Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. 159, ngôn ngữ cũng là đả thương người lợi khí. Cầm vũ khí nhân không biết là có cái gì, nhưng là bị thương làm hại nhân. Có thể là đau đau tận xương, đau triệt nội tâm ni bất luận kẻ nào thừa nhận năng lực đều cũng có điểm mấu chốt. Làm tích lũy vài thứ kia vượt qua bọn họ thừa nhận điểm mấu chốt sau. Mang đến phản phệ khả năng hội tạo thành ngập đầu tai ương. Lâm Tiếu cười lần này sự tình đó là cái dạng này. Lúc đó ở hàng xa xỉ điếm thời điểm, Lâm Tiếu cười kia vài cái đồng sự đã đối nàng sinh ra oán hận chi ý. Mà các nàng oán căm ghét, còn lại là Lâm Tiếu cười không sửa khẩu đức tạo ra nghiệt. Loại ác nhân hậu quả xấu. Có chút tà ác ý niệm khả năng chính là trong nháy mắt sinh ra. Như là không có thực thi thành công, khả năng rất nhanh sẽ gặp đánh mất ý niệm ni tô thiện nhìn ra Lâm Tiếu cười cùng kia mấy người. Phụ nhân trong lúc đó lo lắng nhân quả tuyến, liền nhắc nhở nàng một câu, chỉ cần tránh thoát trong khoảng thời gian này, những người đó cũng sẽ thay đổi chủ ý. Kết quả Lâm Tiếu cười vẫn là không có nghe của nàng. Lâm Tiếu cười cúi đầu, dầu dĩ mở miệng nói, cảm ơn ngươi, ta hiểu được, có chút nói điểm đến mới thôi, nhiều lời vô ích, Tô Thiện từ trong tủ quần áo mặt lục ra hai kiện bản thân không thích quần áo, đưa cho Lâm Tiếu cười, đem quần áo mặc vào, thừa lại sự tình xuất ra nói, cầm quần áo đưa cho Lâm Tiếu cười sau. Tô Thiện liền lôi kéo thập nhị cánh tay đem nàng theo trong phòng ngủ mặt mang ra ngoài. Nhìn đến nhân ra quần áo không chỉnh bộ dáng này đồ cổ quần áo đều thẹn thùng. Nếu thấy được nhân ra thay quần áo, nàng chẳng phải là thẹn thùng đến phải đổi hồi nguyên hình. Tổng thống phòng không gian rất lớn, có được hai gian phòng ngủ, hai cái toilet, mặt khác vẫn xứng có giải trí thất cùng điện ảnh phòng. Cần phải nhường từng cái vào ở mọi người trụ thư thái. Tô Thiện dắt thập nhị cánh tay đi tới phòng khách, sau đó nới ra nàng, tự nhiên ở trên sofa ngồi xuống, nàng lười biếng dựa vào ngồi trên sofa, hai cái trắng như tuyết chân vén ở cùng nhau, khoát lên sofa trên tay vịn mặt, nàng tìm cái thoải mái nhất tư thế, vẻ mặt lười nhác dựa vào ngồi trên sofa. Nhìn lướt qua thẳng không sững sờ đang đứng ở nơi đó thập nhị. Tô Thiện hướng tới nàng vẫy vẫy tay, vỗ vỗ bên người bản thân vị trí, đi lại, đến nơi đây tọa thập nhị sắc mặt đỏ lên, đồng thủ đồng chân đi đến Tô Thiện bên người vị trí biên nhi thượng. Quy củ ngồi xuống, nhìn đến nàng này phảng phất là đàng hoàng tiểu tức phụ bộ dáng. Tô Thiện thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi nói ngươi là kia kiện váy dài lưu tiên váy, kia ngươi hảo hảo cũng bọc cơ thể của ta 1000 nhiều năm. Cơ thể của ta ngươi chẳng lẽ không quen thuộc sao? Dùng bày ra như vậy một bộ biểu cảm tới sao? Ta cũng sẽ không như thế nào ngươi. Không biết có phải không phải thập nhị cùng với nàng ngàn năm thời gian duyên cớ. Tiếp nhận rồi thập nhị tại bên người sau, đối mặt của nàng thời điểm, Tô Thiện thật thả lòng. Mặt nói với Tô Thiện ra lời nói này, thập nhị nhĩ tiêm trở nên càng ngày càng đỏ, nhưng là ta quen thuộc chính là ngươi trước kia thân thể. Không là hiện tại khối này thân thể, đối nàng mà nói. Tô Thiện linh hồn là quen thuộc, nhưng là của nàng khối này thân thể, như cũ là xa lạ. Tô Thiện sửng sốt một chút, nghĩ lại, cũng quả thật là đạo lý này. Hai người đang nói chuyện. Thay xong quần áo Lâm Tiếu cười theo trong phòng đi ra. Thay quần áo như vậy một lát công phu, cũng không biết nàng ở trong phòng mặt suy nghĩ chút gì đó. Đối mặt Tô Thiện cùng thập nhị thời điểm, có vẻ thập phần câu nệ. Tô Thiện nhìn nàng một cái, cảm thấy cũng không có gì nói đâu có. Chẳng qua là bèo nước gặp gỡ mà thôi. Cứu nàng một mạng, được chút công đức, các nàng đã thanh toán xong. Về phần việc khác, đã cùng nàng không có quan hệ. Cái kia, ta có thể hay không mượn di động của ngươi dùng một chút, Lâm Tiếu cười bao cũng không biết di lạc. Ở địa phương nào, di động của nàng chìa khóa chờ tất cả giấy chứng nhận tất cả đều ở trong bao mặt. Hiện tại mấy thứ này đều đã đánh mất, nàng chỉ có thể mượn Tô Thiện di động. Mượn di động của ta, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tiếu cười cắn chặt răng, đem quyết định của chính mình nói ra. Ta muốn báo nguy, nàng suýt nữa bị kia bốn người cấp giết. Lâm Tiếu cười thật sự là nuốt không dưới cái này khí. Nàng vốn chính là ích kỷ nhân, nói một câu tí nhai tất báo cũng không chừng vì quá. Lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, nàng thế nào đều nuốt không dưới cái này khí. Nàng kia ba cái đồng sự tình nàng về sau lại giải quyết. Hiện tại nàng muốn đem kia bốn phát rồ, to gan lớn mật đồ lưu manh đưa đến trong ngục giam mặt đi. Nghe được Lâm Tiếu cười phải báo cảnh sau, trên mặt nàng vẻ mặt có chút phi diệu, tuy rằng lúc trước không có nhìn nguyên bộ, bất quá đại khái đã xảy ra sự tình gì, trong lòng nàng mặt cũng rõ ràng, hơn nữa thập nhị cũng nói, sau này có người đi cái kia ngõ nhỏ, những người đó đều bị mang đi, căn cứ của nàng hình dung, mang đi những người đó hẳn là cảnh sát, ngươi không cần báo nguy, đã có nhân báo nguy. Những người đó bị nắm đến cục cảnh sát, chuyện này, người kỳ thực có thể không cần phải xen vào, Lâm Tiếu cười kinh ngạc xem Tô Thiện. Tựa hồ không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Này kết quả là thế nào hảo nhân, lấy ơn báo oán cứu nàng không nói, thậm chí còn săn sóc giúp nàng báo cảnh nắm lấy kia bốn người. Lâm Tiếu cười ánh mắt đỏ lên, trong lòng cảm kích chi ý đạt tới đỉnh nhi. Sau đó Tô Thiện liền thấy được có một chút tiểu mễ lạc lớn nhỏ công đức kim quang theo Lâm Tiếu. Cười thân thể bên trong sông ra, run rẩy hướng tới nàng bay đi lại. Tô Thiện trên mặt kinh ngạc sắc chợt lóe lên, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn chanh chua tiểu cô nương cấp khởi công đức kim quang đến cư nhiên. Hào phóng như vậy hai điểm nhi công đức kim quang gia tăng rồi Lâm Tiếu cười ở Tô Thiện trong lòng hào cảm độ. Nguyên bản chuẩn bị làm cho nàng một người bản thân trở về. Bất quá xem ở nàng hào phóng như vậy phân thượng, Tô Thiện vỗ vỗ thủ, đem đồng đầu thiết đầu hai cái kêu tiến vào, nhìn đến lại cao lại tráng con rối nhân, Lâm Tiếu cười sắc mặt soát một chút thay đổi. Hai người kia lại là từ chỗ nào toát ra đến, bọn họ bộ dáng cũng đáng sợ, bọn họ là của ta bảo tiêu, hiện tại sắc trời không còn sớm. Ngươi một cái tiểu cô nương trở về không có phương tiện. Ta làm cho bọn họ đưa ngươi trở về, Lâm Tiếu cười. Nàng không cần bộ dạng này bảo tiêu được không? Nhưng mà đến cuối cùng, Lâm Tiếu cười còn là chưa có nói ra đến cự tuyệt lời nói. Bị đồng đầu cùng thiết đầu hai cái đưa trở về nhà. Tuy rằng bọn họ bộ dạng rất dọa người, nhưng là có bọn họ đi theo. Còn thật là rất có cảm giác an toàn nha. Đuổi đi Lâm Tiếu cười. Thời gian đã đến nửa đêm 2 giờ đồng hồ. Tô Thiện ngáp một cái. Chuẩn bị hồi ốc ngủ. Thập nhị, muốn hay không theo ta cùng nhau ngủ. Nghe được Tô Thiện lời nói. Thập nhị sắc mặt bạo hồng. Nháy mắt kéo ra cùng Tô Thiện trong lúc đó khoảng cách. Thiện thiện, không được. Chúng ta không thể ngủ ở cùng nhau. Nhìn đến nàng bộ này bộ dáng. Tô Thiện chỉ cảm thấy buồn cười, hiện tại nàng thoạt nhìn thật đúng như là cái kiên trinh bất khuất nàng dâu nhỏ. Mà nàng chính là kia cường thưởng đàng hoàng con gái ác bá. Nàng càng là như vậy bộ dáng, càng có thể làm Tô Thiện trong lòng ác thú vị, lại không phải là không có cùng nhau ngủ quá. Tốt xấu một cái trong quan tài mặt nằm 1000 nhiều năm. Ngươi còn có thể thẹn thùng sao? Thập nhị. Này ngắn ngủn hơn 1 tháng trong thời gian mặt kết quả đã xảy ra chút sự tình gì? Thế nào nhường hảo hảo cô nương ra biến thành hiện tại này bộ dáng? Mắt thấy thập nhị mặt trở nên càng ngày càng hồng, Tô Thiện khẽ cười một tiếng, cũng không có lại tiếp tục đùa nàng, xoay người trở về phòng ngủ, ngươi không theo ta ngủ lời nói, kia chỉ có thể ủy khuất ngươi ngủ sofa, thập nhị. Nàng thật nguyện ý ngủ sofa, sao đêm đã khuya, hiện tại đã là nửa đêm 3 giờ, nhưng là thân ở trong phòng mặt Triệu Nhiêu nhưng không có chút buồn ngủ. Nàng luôn không tự chủ được nhớ tới Lâm Tiếu cười bị mang đi tình cảnh đó. nhớ tới cái kia ghê tởm nam nhân đối với nàng làm được kia ghê tởm động tác. Lâm Tiếu cười, Lâm Tiếu cười, Lâm Tiếu cười, nàng không ngừng mà thuyết phục bản thân. Tất cả những thứ này đều là Lâm Tiếu cười gieo gió gặt bão. Nếu không là nàng trong ngày thường làm được quá phận lời nói, đại gia cũng sẽ không như thế đối đãi nàng. Nàng càng không ngừng tự nói với mình tất cả những thứ này đều là Lâm Tiếu cười tự tìm. Nhưng là trong đầu mặt lại một cái thanh âm ở càng không ngừng phản bác nàng. Mặc dù là Lâm Tiếu cười có sai, các ngươi cũng không nên đối xử như vậy nàng. Một cái say rượu nữ nhân, bị bốn tên côn đồ mang đi, hội xảy ra chuyện gì ngươi không rõ ràng sao? Liền tính nàng là cái không đứng đắn nữ nhân, nhưng là ngươi cũng không nên như vậy đối đãi nàng. Đến từ trên lương tâm khiển trách tra tấn chịu nhiều phiền lòng nôn nóng. Nàng gắt gao cắn môi, đem bản thân đã đến bên miệng nhi thét chói tai cấp đè ép đi xuống. Nàng không tưởng làm như vậy, rõ ràng ngay từ đầu thời điểm, nàng cùng Lâm Tiếu cười quan hệ cũng không sai. Hai người tuổi xấp xỉ, Lâm Tiếu cười tuy rằng nói chuyện khắc nghiệt một ít, nhưng là đối nàng coi như là không sai. Hai người tuy rằng không giống như là khuê mật giống nhau thân mật, khá vậy được cho là bạn tốt, nhưng là chịu nhiêu thế nào cũng không thể tưởng được. Bản thân cư nhiên hội gặp được Lâm Tiếu cười cùng bản thân bạn trai ở cùng nhau. Tự ngày đó sau, chịu nhiêu cùng Lâm Tiếu cười trong đó quan hệ liền phai nhạt đi xuống. Nàng không nghĩ xé rách mặt, như cũ duy trì ở mặt ngoài tình nghị. Thậm chí nói bóng nói gió bản thân bạn trai, làm cho hắn thu liễm một ít, áp suy sụp lạc đà cuối cùng một cọng rơm mến nhau nhiều năm bạn trai cùng nàng chia tay. Ngược lại theo đuổi triệu nhiêu, chẳng sợ cuối cùng Lâm Tiếu cười cũng không có cùng nàng bạn trai ở cùng nhau. Triệu nhiêu cũng vô pháp đi qua này điểm mấu chốt, trên cái này thế giới nam nhân ngàn ngàn vạn. Vì sao Lâm Tiếu cười cố tình muốn cùng nàng bạn trai trộn lẫn ở cùng nhau? Cây này thứ thật sâu chát vào triệu nhiêu ngực chỗ, đem nàng cả trái tim rào vỡ nát, huyết nhục mơ hồ, nhưng là Lâm Tiếu cười lại như là không có chuyện gì nhân dường như. Như trước cùng nàng làm bằng hữu, người cái kia bạn trai không là tốt, sớm một chút nhi phân cũng tốt, nếu không là tốt, người vì sao muốn câu dẫn hắn? Ngươi yên tâm, về sau tỷ nhóm nhi lại cho ngươi giới thiệu một cái tốt. Mến nhau nhiều năm bạn trai đều có thể bị ngươi khiêu đi rồi. Nàng còn dám tin tưởng cái nào nam nhân tình yêu. Oán hận có thể phá hủy một cái thiện lương nhân, làm oán độc chỉ ý chồng chất đến trình độ nhất định sau. Sẽ làm thiện lương nhân làm ra một ít cực kỳ đáng sợ sự tình. Triệu nhiêu đồng ý mặt khác kia hai người đưa ra chủ ý. Ba người cùng nhau đối Lâm Tiếu cười xuống tay, dù sao chỉ cần không chết được là được, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, không làm cẩm lý sẽ tử, trứng muối nhưỡng áp trực tiếp văn danh, không làm cẩm lý sẽ tử, bo bút danh, trứng muối nhưỡng, giới thiệu vắn tắt. Sao sao, quà yêu cả đời, chung bị ôm sai thực thiên kim gừng như, nhận đến quan hệ huyết thống ghét bỏ, dưỡng phụ áp bức. Vị hôn phu hèn mọn, giả thiên kim xa lánh, ở thực thiên kim không thể nhịn được nữa bùng nổ sau. Lại bị ăn cái ác độc danh vọng đưa vào ngục giam. Cuối cùng thê thảm chết đi, sao quỷ vương gừng như ngoài ý muốn dưới trở thành thực thiên kim gừng như. Vì tránh né thiên đạo truy tra, gừng như lấy cẩm lý, số mệnh che đậy mình thân. Trở thành một cái tự chạy lấy người hình cẩm lý. Chuyên môn thay người tiêu trừ tai nạn giải trừ vận rồi. Đạt được cẩm lý tín ngưỡng, thăng thăng thăng biên thành thượng lưu vòng luẩn quẩn phát hiện Khương gia thực thiên kim cả người họa phong đều. Thay đổi, chỉ kia kia lợi nhuận, điểm kia từ đâu đến tài, liền ngay cả thiếu hụt thương trường đều bị nàng điểm sống. Quả thực chính là hình người cẩm lý. Thăng thăng thăng vâng mệnh cách khổ thần bí đại lão trừ cách đụng phải gừng như. Gừng như, đây là nơi nào đến đồ ăn, muốn ăn, đại lão, bài này lại danh, vứt bỏ của ta cặn bã ba mẹ khóc cầu ta làm nữ nhi tiền vị hôn phu quỳ cầu. trở lại bên người ta, ta bạn trai là ta dự trữ lương, năng động thủ liền động thủ tuyệt không hạt. BB nhân gặp người sợ quỷ gặp quỷ sầu bạo lực tiểu tiên nữ quỷ vương nữ chính vs bị trở thành đồ ăn. Khổ bức đại lão nam chính. Hết chương.